Chương 1364, tấn mất bên ngoài lộc, thiên hạ cộng chủ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng về sau Lưu Húc là muốn lừa dối sư phi huyên nhân, bây giờ đang ở hồng phất nữ trên người thí nghiệm một cái, cực kỳ thành công nha. Lưu Húc yên lặng cảm thụ ba người thân mật gắn bó mang đến cảm giác hạnh phúc, mỉm cười nói, chỉ cần các ngươi vui sướng, hạnh phúc ở bên cạnh ta hảo hảo sinh hoạt, liền là hướng ta lớn nhất thoải mái cùng trợ giúp. Trầm mặc một hồi, hắn lại nói, cái này cạnh tranh thiên hạ cử động ta sẽ tính trước làm sau, sẽ không lô mãng hành sự. Làm hôm nay dưới, cụ bị hỏi đỉnh thiên giới thực lực người hoặc thế lực kỳ thực cũng còn nhẫn nhịn không lộ ra. Bây giờ các nơi nghĩa quân tuy là rất nhiều, nhưng nếu muốn trục lộc thiên hạ còn cần xem tương lai trưởng thành, bọn họ khuyết điểm lớn nhất ở chỗ trang bị lương thảo không đủ, binh sĩ khuyết thiếu huấn luyện cùng kinh nghiệm tác chiến, cùng tùy quân so sánh với con là một đám ô hợp chi chúng, đây hết thể đều cần thời gian tới tiến hành cải thiện. Nghĩa quân bên trong, Vương Bạc Thanh danh mặc dù lộ vẻ, nhưng bị tùy quân đánh khắp nơi lẻn, khó có thành tựu. Mạnh Hải Công tuy là cư địa mà thủ, nhưng cố thủ đầy đất, khó thành đại khí. Còn lại địch nhượng mấy người cũng là tài năng không đủ, tiền đồ không rõ. Như cái kia Lưu Nguyên tiến với dư hàng khởi binh phía sau, không phải lo lắng trước làm sao đứng vững góc chân, ngược lại lặn lội đường xa muốn đi cùng Dương Huyền Cảm hội hợp, kết quả không đợi hội hợp, Dương Huyền Cảm cũng đã binh bại bỏ mình, hắn hiện tại ngược lại muốn đi tìm một nơi sống yên ổn, cũng không biết tình hình gần đây như thế nào. Nếu ta là hắn, trước hết chiếm giữ dư hàng, sau đó từng bước hướng bốn phía bành trướng, nếu như có thể cướp đoạt Giang Đô, ở nơi này Giang Nam vùng đem có tương lai. Bất quá, thiên hạ này tàng long ngọa hổ, ai biết tương lai lại sẽ toát ra bực nào nhân vật anh hùng tới làm ầm ĩ một phen đâu. Chính là tần mất bên ngoài lộc, thiên hạ cộng trục chi, bây giờ đến phiên cái này Dương Tùy Vương Triều Lưu Húc này đây một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ánh mắt của người để đối đãi cái này chẳng chiến tranh, nếu là đổi thành Lý Kiến Thành góc độ, tự nhiên lại không giống nhau. Bất quá Lý Việt đánh rất xuống thiên hạ là Lý Thế Dân công lao, cổ đại chú ý. Thiên Kim Chi tử tọa bất thùy đường, thân là Lý Việt đại thế tử, tương lai Lý Việt phiệt chủ, Lý Huyên cùng tổ chế cũng sẽ không cho phép Lý Kiến Thành đi giành chính quyền. Cho nên giành chính quyền không thể dựa vào Lý Kiến Thành, còn phải Lưu Húc tự mình tiến tới. Lưu Húc hai tay ở hồng phất trên người hoạt động, mỉm cười nói, hiện tại đủ thực lực uy hiếp tùy đỉnh thống trị, tự nhiên là những cái này nắm quyền to quan lớn cùng với các nơi cao môn đại phiệt. Hiện nay cái này nghĩa quân phản tùy phần lớn là vì có con đường sống, mà những cái này trọng thần, môn phiệt như có động tác, thì là vì thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, thậm chí lấy tùy mà thay vào. Hiện tại trong triều tuy là biểu hiện ra gió êm sóng lặng, nhưng thực tế đã sóng ngầm bắt đầu khởi động, bọn họ chỉ là đang chờ đợi thích hợp cơ hội mà thôi, đợi tùy khí số sẽ hết lúc, những cao quan này môn phiệt sẽ thuận thế dựng lên, với cái này trong loạn thế theo như nhu cầu. Làm hôm nay dưới có tư cách nhất hỏi đỉnh thiên giới thuộc về cái kia tứ đại môn phiệt. Bên ngoài thời đại sở tích lũy thực lực không phải còn lại thế lực có thể đạt đến, thiên hạ này tương lai đi hướng rất lớn trình độ thượng tướng vì chúng nó ảnh hưởng. Tứ đại môn phiệt bên trong, lấy Tống Phiệt thực lực hùng hậu nhất, Tống Phiệt cắt cứ lĩnh Nam nhiều năm, Dương Kiên năm đó thống nhất thiên hạ lúc, cũng không khỏi không dẹp An Phủ thủ đoạn chiêu chi vi thần, trên đời này không người dám khinh thị Tống Phiệt thực lực, bất quá Tống Phiệt phiệt chủ Thiên Đao Tống Khuyết hơn 30 năm trước giữa lúc phong nhã hào hoa lúc cũng không xuất sơn cùng Dương Kiên cạnh tranh thiên hạ. Hiện nay nói vậy lại càng không có lòng tranh hùng, hơn nữa lĩnh Nam vị trí quá lệch, đối với hắn xuất binh cạnh tranh thiên hạ ảnh hưởng không nhỏ, cụ thể hướng đi còn rất khó nói. Độc Cô Phiệt cùng Tùy Hoàng thất hoàn toàn giống nhất thể, rất có thể các lộ ủy chữa tùy diệt vong phía sau mới có thể làm dự định, khi đó thời cơ đã mất, phỏng chừng bên ngoài cho nở mình chủ mà sự tình chi có khả năng rất lớn. Vũ Văn Phiệt vì Bắc Chu hoàng tộc sau đó, bởi vì giỏi về đón ý nói hùa Dương Quảng, một trên cửa dưới đều vì Dương Quảng sở nể trọng. Ở trong triều nắm đại quyền, ưu thế rõ ràng. Lý Việt vì tùy hoàng thất quan hệ thông gia, kinh lược quan trung các nơi nhiều năm, nếu có thể đợi thích hợp cơ hội cướp đoạt đại hưng, bằng quan trung sắc bén cũng đủ tư cách trục lộc thiên hạ, then chốt liền muốn xem Lý Việt có thể hay không nắm lấy thời cơ chiếm giữ quan trung. Tổng quát mà nói, cái này bốn Việt là tương lai ta cần nhất chú ý đối tượng. Đáng tiếc tình báo ta khởi nguồn hữu hạn, không cách nào đối với bọn họ cùng với thiên hạ tình thế làm hiểu toàn diện. Nhưng thật ra là ba Việt. Lý Việt tình báo đối với Lưu Húc mà nói, hoàn toàn là trong suốt. Hồng Phất thực sự không chống chịu được Lưu Húc càng ngày càng càn rỡ hai tay hoạt động, từ trong ngực hắn tránh ra, mặt cười đỏ bừng thở gấp nói, Húc lang, ngươi tha Hồng Phất ta, chúng ta hảo hảo nói chuyện phiếm á. Lưu Húc mỉm cười nói, hôm nay nói qua nhiều, khát nước, ngươi giúp ta làm chân môi. Không đợi Hồng Phất trả lời, ôm trầm nữ kiểu thân thể, túi đầu hôn Hồng Phất tại hắn gây xích mích dưới dần dần thần bất tỉnh khí mê, chậm rãi ý loạn thần mê, tâm lý phòng tuyến dần dần tan vỡ. Thầm nghĩ, mà thôi, xem ra cái này oan gia hôm nay phải không đạt đến mục đích, thề không bỏ qua, kế tiếp không biết còn có cỡ nào cảm thấy khó xử việc, huống mình cũng đã không chống chịu được, hướng hắn khuất phục lúc đang ở trước mắt. Phản đang mình đã nhận định hắn, hôm nay để hắn thực hiện được mong muốn a, nàng vừa nghĩ vừa thả lỏng tâm thần, đem hơi yếu chống lại vận động buông tha, thỏa thích hưởng thụ len keng, tập được hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, thế nhưng lúc này, Lưu Húc ở đâu có tâm sự đi quan tâm cái này. Lưu Húc cùng hai nàng không biết vài lần chinh chiến, đợi các nàng đều dựng thẳng lên cơ hàng, mới có đưa các nàng kể cả đệm chăn cùng nhau ôm trở về xe ngựa, ba người ôm nhau ngủ. Mới nếm thử tư vị hồng phất an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nghỉ ngơi và hồi phục một cái ban ngày phía sau. Với ngày thứ hai ban đêm không để ý thân thể không khỏe hướng Lưu Húc phát sinh khiêu chiến, Lưu Húc vui vẻ ứng chiến, trận này kịch chiến kết quả cuối cùng chính là hồng phất cùng phó quân sức đều không thể không mê man ở trong xe ngựa tiến nhập Dư Hàng. Dư Hàng chỗ Trường Giang Tam Giác Châu Cánh Nam, Hàng Châu Vịnh Đầu Tây, sông Tiền Đường Hạ Du, Đại Vận Hà Nam Đoan, là Giang Nam một dãy thành phố trọng yếu, kỳ nội Hà Vong rậm rạp, có đất lành danh xưng là Thời Xuân Thu thuộc Nô, Việt lãnh địa, Sen Gô Củ Trung Kỳ thuộc Sở, Tần Vương Chính 25 năm đưa tiễn đường, Dư Hàng hai huyện, thuộc Hội Cây Quận. Tuy mở Hoàng 9 năm, phế tiễn đường quận, đổi đưa Hàng Châu, ban đầu chữa Dư Hàng huyện, năm sau, rời chữa tiễn đường huyện. Đại nghiệp 3 năm, đổi Hàng Châu vì Dư Hàng quận. Đại nghiệp 6 năm đông, Dương Quảng điều động dân công mở kinh cửa đến Dư Hàng Vận Hà, dẫn nước Trường Giang vào sông Tiền Đường, Xương Giang Nam Sông, trưởng hơn 800 dặm, ven đường đưa dịch cung. Đại nghiệp 9 năm thất nguyệt, Dư Hàng Lưu Nguyên tiến khởi nghĩa, mấy tháng gian đủng binh 10 vạn, theo Ngô quận, Xương Thiên Tử, cùng năm, Tây Công Đan Dương chiến bại, với Diên Lăng trong chiến sự bị giết. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.